Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1715, Đại La Kim Tiên. Lôi hải chi địa, hai vị đỉnh phong kim tiên đột phá tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho tới đản sinh ra Đại La Kim Tiên gợn sóng, mạnh mẽ sụp ra vô tận chớp giật, vòng trời vỡ tan. Toàn bộ lôi hải tựa hồ bị ép sụp, mặc dù còn có ánh chớp hội tụ, còn có thiên kiếp giáng thế, nhưng là kế tiếp hình ảnh càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình. Lão phu sống lớn như vậy, chưa bao giờ từng thấy loại này hình ảnh. Ngoại giới lão cổ đồng đều mắt trợn tròn, thiên kiếp không làm gì được đột phá cường giả, đầy trời đáng sợ chớp giật bổ xuống dưới. Hai đại cường giả chưa từng triển khai bất luận cái gì năng lượng chặn, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, đem chớp giật đều phản chấn vỡ vụn rồi. Này tính là gì? Thiên kiếp đều không có tôn nghiêm rồi. Chủ yếu là bọn họ tích lũy gốc gác tương đương dọa người. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, từ chân tiên đến Đại La, mà trực tiếp xuyên qua đến Đại La Kim Tiên lĩnh vực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là hiện tại, một vị tắm rửa tổ vật chất, một vị nuốt lấy vô lượng tài nguyên. Điều này cũng dẫn đến bọn họ lột xác tốc độ, đã vượt qua người đời nhận thức trình độ, điên cuồng tiến hóa, điên cuồng trở nên mạnh mẽ, điên cuồng oanh kích Đại La. Một khi đoạt chiếm tiên cơ, đủ để trái phải đời này đế bảng. Vốn là kim tiên, vô địch với cảnh giới kim tiên lĩnh vực, căn cơ siêu tuyệt, mạnh mẽ vô biên, một khi triển khai đột phá con đường, khí tức mãnh liệt đồ sộ, nhân thể năng lượng càng ngày càng hùng vĩ rồi. Mênh mông lôi hải đều đang run rẩy, khe lớn một cái tiếp một cái, thiên kiếp đều phải bị tiêu diệt rồi. Bọn họ độ mạnh, cho tới thiên kiếp khó có thể đi áp chế. Không quản là mạnh mẽ bao nhiêu hạo kiếp, ở trước mặt của bọn họ cũng giống như là pha giấy ở run rẩy. Người đời nhận định, bọn họ sẽ trực tiếp mở ra Đại La Kim Tiên đường. Trực tiếp liền vượt lên rồi Đại La Chân Tiên lĩnh vực. Trở thành Đại La cảnh giới vô địch chiến thần. Đột phá, tiên tộc đệ nhất chí tôn thét dài không ngừng. Chín giọt tiên tộc thủy tổ chi huyết sắp bị hắn hấp thu sạch sẽ. Kể cả màu tím tổ vật chất cũng thâu tóm đến trong cơ thể của hắn. Thúc đẩy hơi thở của hắn khủng bố, vô cùng mênh mông, thậm chí bảo thể của hắn. Phong phú Đại La Kim Tiên uy thế, giống như bất tử bất diệt chiến thần. Mau nhìn, tiên tộc đệ nhất chí tôn nhanh vượt qua đi tới rồi. Mọi người kinh hãi nói, rốt cuộc hắn là tiên tộc thủy tổ thân tử. Tộc này thủy tổ chín giọt máu trong tim có thể trực tiếp nuốt lấy. Đặt xuống mạnh nhất Đại La Kim Tiên thân thể. Trái lại Tô Viêm không giống. Hắn được thủy tổ huyết thống đều là ngoại tộc cường giả tâm huyết. Đúng đấy, ta cảm thấy Tô Viêm tốc độ đột phá sẽ chậm một chút. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tiên tộc đệ nhất chí tôn. Nắm giữ tổ vật chất, đây chính là bằng vô thượng đại đạo trật tự. Có tổ vật chất phối hợp, tiên tộc đệ nhất chí tôn dùng không được bao nhiêu năm, liền bắn vọt đến chí tôn lĩnh vực. Hiện đang nói cái gì cũng không được, ai biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nói chung nhanh hơn, lập tức liền có thể mở ra cuộc chiến tối cường trường. Cái này cũng là các đời đế lộ mở ra mạnh nhất va chạm mạnh. Ngoặc kép, toàn bộ bất hủ thiên vực ồ lên một mảnh. Các đại châu tỏa ra khí tức cũng đối lập với kiềm chế. Bất luận kết quả làm sao, đều là náo động thiên hạ sự kiện. Cũng đủ để ghi vào cổ sử, truyền lưu trăm ngàn đời. Ca ca, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng, toàn bộ Viêm Hoàng tổ địa. Cũng là vắng lặng một mảnh. Thanh Long cùng Viêm Hoàng hai đại đạo tổ đều trầm mặc thời gian rất lâu. Tô Băng Xương nắm nắm đấm, tim đập rầm rầm, kém chút kêu to lên. Ở trong lòng vì Tô Viêm tiếp sức. Oanh, thời gian này, Tô Viêm thân xác tỏa ra vô lượng thánh quang, đếm không hết tài nguyên cũng theo sát tan ra. Đại La Kim Tiên Quả, Thất Sắc Hồn Hoa, Bát Phẩm Dịch Tiến Hóa, Thiên Địa Thần Nhũ, vân vân một loạt tuyệt đỉnh tài nguyên, diễn hóa ra linh khí cuồng triều, tẩm bổ Tô Viêm, thân thể của hắn mạnh mẽ quá đáng, khí huyết lớn lao, chảy ra cái thế thần uy, lộ ra rộng lớn đến mức tận cùng gợn sóng. Đây là không gì sánh kịp căn cơ đang tăng cường. Ở sinh trường, muốn hóa thành một gốc thương khung cự long, ngạo thị thiên địa càn khôn. Thậm chí, thể nội vũ trụ sắp mãnh liệt đến cực hạn, mà đối lập với cổ xưa, như là tồn tại ngàn tỷ tài xa xưa như vậy, quá mức thâm thúy, cũng tồn tại cái thế tiên uy. Trắng đen sương mù giao hòa, cuối cùng dành cho Tô Viêm tuyệt cường đại đạo tiềm năng. Cộng hưởng chớp mắt, nội đạo hoàn thành rồi tiến hóa, đi vào Đại La. Cũng trong lúc đó, Tô Viêm cổ xưa thể chất bị kích hoạt, khuấy động ra vạn tầng tiên ma lực lượng. Dung hợp, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thời khắc quan trọng nhất đến, Ngô Thân Táng vạn thể đều bị thúc đẩy. Vô thượng thể chất sức mạnh triển khai giao hòa, hết thảy đều bắt đầu hướng về trạng thái mạnh nhất, tiến hành nhảy vọt, răng rác, như là từng tầng nhân thể khoác gông xiềng không ngừng vỡ tan. Hắn dòng máu màu xám cũng sôi trào lên, trải rộng toàn thân, vạn thể lực lượng hiện ra ở thể trong nội vũ trụ. Bắt đầu giao hòa, đản sinh ra cuồng bạo đến mức tận cùng khí tức. Quá trình rất thống khổ, rất gian nan, như là sinh mệnh bản chất phát sinh vạn tầng sửa, đều sắp để Tô Viêm thần kinh thác loạn. Nhưng mỗi một lần dung hợp, Tô Viêm thân xác liền đáng sợ một phần, như là ở rèn luyện một khối bất hủ tiên kim. Tô Viêm nhân thể muốn hóa thành mạnh mẽ nhất sát khí. Trong quá trình, hắn nuốt lấy các loại tài nguyên cũng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Những vật chất này mỗi một loại đối với nhân thể đều có lợi ích khổng lồ. Có cỡ này gốc gác phối hợp, thấy rõ Tô Viêm lớn mạnh tốc độ, cũng tương đương không hợp thói thường. Gào, trong giây lát này, rộng lớn lôi hải mãnh liệt run rẩy, một vị tử quang chảy xuôi bóng dáng, trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ chấn sụp toàn bộ lôi hải. Hắn thành công. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn Cường chiếm tiên cơ. Thái thượng thánh nữ bọn họ kinh hãi. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn hoàn thành rồi vượt cửa ải. Vượt qua đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cả người đặc biệt mạnh mẽ và kinh thế. Như là tuyệt thế ma tôn đứng thẳng ở bên trong trời đất. Gánh vác thái âm cùng thái dương. Chúng sinh run rẩy, mặc dù là cách thật xa đều phải bị trấn áp. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn đáng sợ quá nhiều lần, thân xác chảy xuôi hào quang óng ánh, chiếu rọi vũ trụ tinh không, thiên địa thời không đều hiện lên ra hắn to lớn pháp tướng bóng dáng, như là chật ních đại vũ trụ. Tô Viêm, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn con người chớp mắt rơi vào Tô Viêm trên thân hình. Phẫn nộ quát, còn không bò qua đến cúi đầu. Hắn dĩ nhiên vượt cửa ải thành công. Xé rách tất cả trở ngại, xuyên qua đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, cả người tỏa ra để chư vương run rẩy đại đạo ý niệm. Kể cả vùng vũ trụ này phảng phất đều tùy theo gào thét. Đây là cỡ nào năng lượng đáng sợ gợn sóng, phảng phất muốn dâng tới Chí Tôn lĩnh vực. Ai cùng so tài, thiếu niên ma vương muốn xong chưa? Hắn vẫn không có vượt cửa ải xong xuôi. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn đã cường chiếm tiên cơ. Tổ vật chất quá kinh thế. Đại La Kim Tiên đều rất khó hấp thu luyện hóa. Hội tụ ở hắn bảo thể bên trong hiện lên. Chờ đợi hắn hấp thu tổ vật chất năng lượng. Nói không chắc dùng không được bao nhiêu năm. Là có thể xung kích Chí Tôn lĩnh vực. Chiến trường tình thế đại biến. Đại La Kim Tiên thần uy. Chật ních chiến trường này. Ẩn chứa vô tận hung uy, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn sát khí ngập trời, dọc theo một con đường áp sát, một bước tiếp một bước đi tới, mỗi một bước bước ra đi, vũ trụ càn khôn tùy theo nổ vang, thiên địa đại đảo tùy theo hiện ra, bao trùm ở trên thân thể của hắn. Không nghi ngờ chút nào, khí tức của tiên tộc đệ nhất chí tôn càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng xúc động ngàn tỷ đại đảo phù hiệu hiện lên, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời trấn áp mà đến. Hắn ở mất đi Tô Viêm đột phá con đường, cắt ra Tô Viêm cùng bên trong đất trời liên hệ. Như vậy tới nay mặc dù là ở dành cho Tô Viêm thời gian, hắn cũng không cách nào hoàn thành đột phá con đường. Khắp nơi đều điên rồi, một vị trước đã định luận đế bảng chí tôn, lẽ nào liền như vậy điêu vong? Một khi cắt chém Tô Viêm cùng trong vũ trụ liên hệ, Tô Viêm vô pháp cùng đại vũ trụ dung hợp xuyên qua đại la đường. Đây là người đời đều rõ ràng thưởng thức vấn đề. Tô Viêm, con đường của ngươi cho ta đánh gãy rồi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn quát lạnh, ta không quản ngươi đến cùng là lai lịch ra sao. Hết thảy đều có thể kết thúc. Giết, hắn vọt tới. Không thể dành cho cái này tuyệt thế đại địch bất luận cái gì thời gian. Đầy trời đảo cùng pháp đang thiêu đốt. Thái âm cùng thái dương cũng diễn hóa ra mẫu kinh kiểu chữ. Tầng tầng bao trùm xuống. Phong tỏa Tô Viêm vị trí khu vực. Như vậy đồng thời, đại đạo đại dương như biển bạo phát. Nhấn chìm rồi tất cả. Giết a, tiên tộc đệ nhất chí tôn dường như điên mất rồi một dạng. Vận chuyển tối cường đại đạo muốn mài nát Tô Viêm. Chỉ có điều khi ngàn tỷ pháp tắc nổ xuống, như là oanh kích ở một mảnh cổ xưa vũ trụ bên trên, kích thích Tô Viêm hộ thể thần quang thiêu đốt. Kia thật dường như một mảnh vũ trụ, tinh hà mênh mông, vạn vật hiện lên, lượn lờ hỗn độn khí, hùng vĩ không thể tưởng tượng, cũng dường như bất hủ tiên giới. Ở trong lan truyền ra ba tầng kinh văn tụng đọc thanh âm, trình bày khai thiên tích địa chi đạo, diễn biến vũ trụ tái tạo chi pháp, chặn lại tiên tộc đệ nhất chí tôn đè xuống trật tự cùng pháp tắc. Khắp nơi trầm mặc, đây là tình huống thế nào? Đại La Kim Tiên trạng thái tiên tộc đệ nhất chí tôn chưa từng nổ ra Tô Viêm hộ thể thần quang. Nói đúng ra đây là Tô Viêm đạo cùng pháp đang tỏa ra. Tam đại thiên công xây dựng thể như vũ trụ tiết ra ngoài. Chặn lại vũ trụ đỉnh, đè ép bàn khôn thế giới. Giết a, tiên tộc đệ nhất chí tôn giống to. Khí tức toàn diện bạo phát, vận chuyển một loạt đại thần thông. Hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Này rất khủng bố, so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Một vị đáng sợ Đại La Kim Tiên phát điên bên dưới. Đủ để hủy diệt tất cả. Hắn không tin không mở ra Tô Viêm thể nội vũ trụ. Ngàn vạn đạo pháp thiêu đốt. Hóa thành ngập trời sát phạt lực lượng. Đánh vùng vũ trụ này nổ vang không ngừng. Hỗn độn đều nổ tung. Nhật nguyệt đều đang rơi xuống. Giết giết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn giống như điên giống như cuồng. Đánh vào Tô Viêm thể trong nội vũ trụ, xúc động vô lượng sát kiếp, muốn phá hủy nơi này, đánh nổ Tô Viêm, nhưng tùy ý hắn làm sao lang bạt, nếu như công kích, sức mạnh ở siêu tuyệt cùng kinh thế, trước sau vô pháp chạm đến thể như vũ trụ phần cuối. Tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng như là vây ở hư vô thế giới ở trong, vĩnh viễn tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Gào, hắn gào lên, Chu Thiên nhãn trợn trừng, Phách Thiên Thần Trưởng bạo phát, muốn bổ ra thiên này, đánh nát địa này, hủy diệt này vô cùng đạo pháp vũ trụ. Ha ha ha, giết, tiên tộc đệ nhất chí tôn ma tính quá độ, gào thét, bạo phát, vận dụng hết một thân sức mạnh mạnh nhất, muốn phá cục. Vĩnh Khâu Linh bọn họ trầm mặc. Tiên tộc đệ nhất chí tôn tựa hồ điên mất rồi. Hắn căn bản không làm gì được Tô Viêm. Tô Viêm như vũ trụ lớn lao, như đạo tổ tái sinh, sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, Thái Âm cùng Thái Dương Mẫu Kinh cũng đăng phong tạo cực. Tam đại cái thế thiên công hoàn thiện thể nội vũ trụ. Để Tô Viêm hồi tưởng lại huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật. Một giọt đế huyết diễn biến, Tô Viêm có mới thể ngộ. Huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, bị người đời xưng là thế gian vĩ đại nhất sinh mệnh tiến hóa đường. Này nhưng năm đó tiên tộc bọn họ liên thủ, tấn công huyền hoàng vũ trụ mục tiêu lớn nhất. Chờ Tô Viêm chân chính chạm đến Đại La, lấy Sơ Thủy Kinh làm căn cơ. Hai đại mẫu kinh vì giải, phối hợp trắng đen sương mù. Ở con đường này đào móc ra càng to lớn hơn bảo tàng. Trong cơ thể hắn thế giới cường vô cùng khó tin, vô cùng mênh mông. Đương nhiên, trắng đen sương mù, chung quy dành cho Tô Viêm, nhất là vô địch căn cơ. Đặt xuống đáng sợ nhất thành tiên căn cơ. Đó là cái gì? Phương xa người đang xem cuộc chiến trợn mắt ngoác mồm. Toàn bộ trung cực bảo tàng địa đều run rẩy lên rồi. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Thiên địa càn khôn tựa hồ biến mất rồi. Bị Tô Viêm vĩ đại bóng dáng cho thay thế được. Oanh, nổ vang nổ tung. Tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Đây là một vị vắng lặng sinh linh đang giác tỉnh, hỗn độn đầy trời, chật ních thể nội vũ trụ, phó thác vũ trụ vạn vật sinh cơ. Ầm ầm, nổ vang càng mãnh liệt hơn, thiên địa thời không đều hóa thành vũ trụ lỗ đen, cũng nương theo các loại đáng sợ dị tượng, có thái dương tát, có sao lớn nát tan, hình ảnh quá dọa người, đây là đạo pháp hình thành tận thế hình ảnh. Như là vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng nơi chôn cất già. Từ trong ngủ mê trở về, từ táng địa bên trong xung kích mà ra, kim quang 10 vạn trượng, đâm vào người con mắt đều khó mà mở. Tô Viêm phá quan mà ra, như là hỗn độn kim tiên, một bước tiếp một bước từ bước ra đi. Thiên uy mênh mông, nhật nguyệt thất sắc, càn khôn điên đảo. Cũng có một luồng để chư vương tuyệt vọng khí tức, từ Tô Viêm trong thân thể chảy xuôi mà ra, đè ép chiến trường, chúa tể đế lộ trung cực địa, cũng nhìn xuống tiên tộc đệ nhất chí tôn. Phốp, tiên tộc đệ nhất chí tôn ho ra đầy máu, nhân thể ở nứt toác, chưa bao giờ có tuyệt vọng, như là ở đối mặt tiền sử cự hung, hắn có chút sợ hãi, hắn đang đối mặt một cái hạng người gì? Một vị thúc đẩy đại vũ trụ, thần uy ngập trời bóng dáng, hung uy hùng vĩ, chấn áp thiên địa chư vương linh hồn, bá khí ngập trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.